Quỷ vương tái sinh, ai dám động đến hoàng hậu? Chương 35, ngươi dựa vào cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, không, không thể nào. Tuyết Linh Chi sợ hãi đến cực độ. Bỗng nhiên lòng tràn đầy suy nghĩ. Nàng dương mắt, yếu ớt van xin. Bệ hạ, thần thiếp sốt cuộc làm sai chuyện gì? Bệ hạ, người không thể cứ như vậy bỏ mặc thần thiếp. Phượng Huyền không thèm để ý, chỉ nói ra ngữ điệu lạnh bạc. Chẫm sao không thể vứt bỏ ngươi? Nói rồi, hắn quay sang đám thái giám đang trấn giữ hai tay nàng. Còn không nghe gì sao? Lôi ả đi, Tuyết Linh Chi đau đớn tận cùng. Trong nháy mắt nàng hiểu ra nàng hiện tại không còn trọng lượng trong lòng Phượng Huyền nữa. Vậy thì, ha ha, Phượng giả, kẻ khiến nàng phải rơi vào địa ngục. Nàng nhất định sẽ mang hắn theo. Bệ hạ hiện tại mà vứt bỏ thần thiếp. Chỉ sợ ngay cả hoàng hậu, người cũng giữ không nổi. Trước khi bị ném ra ngoài, Tuyết Linh Chi gào lớn, đủ để cho Phượng Huyền nghe thấy. Phượng Huyền không khỏi cau mày. Hắn nhấc tay, hiệu mấy tên kia dừng lại. Từng bước tiến về phía Tuyết Linh Chi đang run rẩy. Ý ngươi là gì? Ánh mắt của Phượng Huyền đa nghi nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Tuyết Linh Chi biết chính mình đã rơi vào đường cùng. Nàng đối Phượng Dạ cũng không còn giá trị gì nữa. Vậy nên càng thêm liều mạng. Nếu như bệ hạ có thể đảm bảo về sau thần thiếp sẽ được sống chu đáo ngoài cung, thần thiếp cũng sẽ đảm bảo với bệ hạ những lời thần thiếp sắp nói là sự thật. Nếu bệ hạ không nghe, cũng không muốn nghe, vậy thì chỉ thiệt cho thần thiếp cùng người rồi. Tuyết Linh Chi cười lạnh. Phượng giả, hay là ngươi cùng chết với ta đi. Hoặc là ta sống, ngươi chết. Hoặc là ngươi chết, ta sống. Nàng không dám cá cược Phượng Huyền sẽ giữ lời nếu như nàng khai ra toàn bộ. Nhưng nàng khẳng định nếu nàng không nói, nàng sẽ chết. Mà Phượng giả, kẻ đã hại nàng sẽ sống tốt. Thậm chí còn thành công mang theo hoàng hậu đi. Ha ha, cuộc sống cũng vui vẻ quá đi. Nhưng thật xin lỗi, Tuyết Linh Chi sinh ra đã mang theo sự đố kỵ. Đố kỵ với tất cả những ai sống tốt hơn nàng. Ánh mắt Phượng Huyền lạnh lẽo đến tận xương tùy. Ngươi từ bao giờ có thể đặt điều kiện với trẫm? Từ bao giờ? Chính là từ bây giờ a. Tuyết Linh Chi run rẩy đứng dậy. Bệ hạ, có phải bệ hạ chán ghét thần thiếp là vì bệ hạ nghĩ thần thiếp là người của Thái hậu? Sau đó bắt nạt hoàng hậu, trộm vòng tay của hoàng hậu, khiến người cùng hoàng hậu có hiểu lầm đúng không? Tuyết Linh Chi thấy Phượng Huyền không nói, nàng biết đã nói trúng tâm can của hắn. Nàng càng cười lớn, ha ha, nếu bệ hạ nghĩ như thế, vậy thì cho là thế đi, nhưng mới chỉ đúng được một phần thôi. Thiếp thật sự là người của Thái hậu, nhưng chuyện hoàng hậu không còn thích bệ hạ nữa mới là thật. Thần thiếp cùng Thái hậu càng không dám ép buộc hoàng hậu. Phía sau hoàng hậu còn có mộ tướng quân, Thái hậu còn không dám động tới hoàng hậu. Vậy thần thiếp làm sao dám đây? Vòng ngọc trong tay Phượng Huyền càng bị hắn siết chặt. Nguyên lai, tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng hoàn toàn bị dập tắt. Tuyết Linh Chi cười nhạt. Biểu tình đau khổ này của Phượng Huyền, nàng là lần đầu tiên thấy đấy. Thật thú vị quá đi. Bệ hạ, người vì gì mà đau lòng đây? Người không tò mò hoàng hậu thích chính là ai sao? Tuyết Linh Chi cười nói. Phượng Huyền im lặng một lát, sau cùng mới nhìn Tuyết Linh Chi. Hoàng hậu từ trước đến giờ chỉ có mình trẫm. Ngươi dựa vào đâu mà dám sỉ nhục hoàng hậu của trẫm? Dựa vào đâu sao? Đúng rồi, thần thiếp thân phận thấp kém thì có thể dựa vào đâu đây? Tuyết Linh Chi cười nhạt, nhưng ngay sau đấy, nàng liền dương mắt giễu cợt nhìn Phượng Huyền. Vậy thần thiếp dám hỏi bệ hạ, người dựa vào đâu nói hoàng hậu vẫn còn thích người đây? Phượng Huyền ngây người, hắn nhất thời không biết phải nói gì. Có lẽ ngay từ khi mở mắt dậy, biết được Mộ Diệp vẫn còn ở bên cạnh hắn, Tự hắn liền nhận thức được kiếp trước y đã yêu thích hắn nhiều như vậy. Vậy thì kiếp này y cũng sẽ như thế. Vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Nhưng đúng như nàng ta nói. Hiện tại hắn nên dựa vào cái gì đây? Dựa vào việc kiếp trước Mộ Diệp vốn yêu thích hắn. Vậy nên kiếp này sẽ không đổi sao? Thứ hoang đường như vậy. Phượng Huyền cười lạnh. Vậy trẫm hỏi lại ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói hoàng hậu không yêu thích trẫm? Tuyết Linh Chi lộ vẻ sầu thảm mỉm cười. Thần thiếp mong sau ngày hôm nay, bệ hạ gặp lại hoàng hậu. Người vẫn có thể nói kiên định những lời như thế, cách chương.